Giả cán bộ, chương 70, xin tiền 1, góc truyện audio.com. Hứa thị trưởng, ngươi cảm thấy, Hồng Thủy huyện chúng ta lại đi tranh thủ cái danh ngạch khu công nghiệp kinh tế này. Có thích hợp hay không? Dương Tử Hiên hỏi vấn đề này theo kiểu ngoài tròn trong vuông. Nghe rất bình thường, thực chất cũng không dễ trả lời. Hứa Ấn Gia cũng hiểu được mình không dễ trả lời. Nếu như đáp là phù hợp. Cái kia rõ ràng cho thấy không đếm xỉa gì đến định luận trước kia của Đường Lộ đối với khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Nhưng càng không thể đáp là không thích hợp. Tiểu Dương, kỳ thật, khai triển, mở rộng công tác, không thể luôn dựa vào đầu óc. Rất nhiều sự tình đều muốn dựa vào chính ngươi đi tranh thủ. Hứa Ấn Gia cuối cùng cũng là nhân vật lăn bò đánh cho vài chục năm tại cơ quan. Đương nhiên sẽ không bị một câu của Dương Tử Hiên làm cho mắc kẹt. Lại nói, tuy nhiên, trước kia Đường Lộ thị trưởng có ý kiến không nhỏ đối với phương án khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà các ngươi. Nhưng ủy ban huyện Hồng Thủy các ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý. Có thể thoáng sửa chữa một tí đối với phương án khu công nghiệp kinh tế. Tin tưởng Đường Lộ thị trưởng cũng không phải loại người cũ kỹ cố chấp. Sẽ xem lại chỗ ưu thế khi các ngươi thiết lập khu công nghiệp kinh tế. Không phải cái gì cũng sai hết. Dương Tử Hiên nhắm mắt lại. Đồng tử đột nhiên co rút. Trong chốc lát đã hiểu ra. Thì ra là thế. Thì ra, nguyên nhân Hứa Ấn Gia tiếp nhận lời mời của Hồng Thủy huyện. Tham gia hội họp mặt chúc Tết Hồng Thủy huyện. Thực sự là ở chỗ này. Hắn thực chất là muốn thông qua hội họp mặt chúc Tết. Lôi kéo Dương Tử Hiên, tiếp tục tham gia cạnh tranh danh ngạch khu công nghiệp kinh tế đại danh thành phố. Hiểu thông điểm này, như vậy mục đích của hắn liền rõ ràng rồi. Hứa Ấn Gia, với tư cách nhân vật phe phái đại tân sinh, lớp kế cận, đại danh, được phe phái đại danh ký thác kỳ vọng, đã từng nhiều lần hướng Đường Lộ khởi xướng tiến công tại ủy ban thành phố. Chỉ là, cuối cùng đều dùng thất bại để chấm dứt. Cái này lại làm cho Hứa Ấn Gia cũng có chút nhụt chí. Tại thủ đoạn sách lược chính trị, hắn tự cho là mình cũng không thua kém bao nhiêu so với Đường Lộ. Nhưng mỗi lần tiến công, đều không có biện pháp tạo thành đả kích mang tính thực chất đối với Đường Lộ. Thứ nhất là bởi vì Đường Lộ một mực làm vị trí thị trưởng đại danh. Đề bạt không ít thân tín, vô luận phát sinh chuyện gì. Đều có một đám thủ hạ thân tín phất cờ hò reo vì hắn. Thứ hai là, thời cơ hắn lựa chọn hướng Đường Lộ phát động tiến công. Đều tuyển không phải lúc thích hợp, thời cơ không đúng, Đường Lộ, với tư cách thị trưởng, đối phó hắn, cái thường vụ phó thị trưởng này, tự nhiên có ưu thế hơn. Nhưng từ năm trước, hai người Hồng Thủy huyện Hứa Lý, bị Dương Tử Hiên chủ tịch huyện Ngủ Đông giả ngây giả dại. Ở ẩn gần một năm này đà đảo, về sau, Đường Lộ bắt đầu có chút bất lợi hơn năm xưa, khai triển, mở rộng công tác cũng thường xuyên lâm vào bị động, đầu tiên là tại ủy hội thường ủy thành phố bên kia, bị Lâm Bái Cường thế đoạt lại uy thế của bí thư thị ủy, quyền khống chế tiết tấu hội nghị thường ủy thị ủy, đã hoàn toàn bị Lâm Bái khống chế trong tay. Cái thay đổi này ảnh hưởng cực kỳ sâu đối với cách cục chính trị khắp cả đại danh thị ủy. Thiếu khuyết hội thường ủy thị ủy ủng hộ, lúc Đường Lộ khai triển, mở rộng các hạng công tác tại ủy ban thành phố, đều có điểm chói chân chói tay, lo lắng chưa đầy đủ. Ngày xưa, Đường thị trưởng tại ủy ban thành phố, một lời cửu đình, cũng bắt đầu cảm giác được mạch nước ngầm ở ủy ban thành phố đang bắt đầu khởi động. Không ít người bắt đầu chuyển hướng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mà thay đổi, biến tất cả thành bước ngoặt, đều ở chỗ một người, chính là người trẻ tuổi chủ tịch huyện trước mắt này Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên làm ra đại án Hứa Lý, giống như là một cục đá ném vào trong hồ, bắt đầu chỉ là khơi dậy một chút bọt nước. Nhưng dư âm, ảnh hưởng còn lại, liên tục không dứt, cho nên, từ lúc vừa mới bắt đầu. Đường Lộ liền không chào đón Dương Tử Hiên, đang đi thông giữa đường, sở dĩ chính mình ủy mất đi năng lực chống lại Lâm Bái tại hội thường ủy thành phố. Cũng là bởi vì nấm mốc Dương Tử Hiên này, hiện tại, Hứa Ấn Gia cảm giác, thời cơ đứng lên đối phó Đường Lộ đã đến. Đường Lộ thuộc phe phái bản địa, vừa mới chịu trọng thương trong tình, thế lực cùng danh tiếng đại giảm, mà phe phái Hứa Ấn gia ở đại danh, lại có khuynh hướng cải cách. Tại lúc tư tưởng va chạm qua đi, vớt được không ít chỗ tốt, lần so sánh này, lại để cho Hứa Ấn gia thấy được thời cơ một lần nữa khởi xướng tiến công đối với Đường Lộ. Chỉ là, hắn còn cần một cơ hội tiến công, cho nên, hắn theo dõi Dương Tử Hiên. Trước kia bởi vì Dương Tử Hiên đưa ra vấn đề khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà, bị Đường Lộ hung hăng phê bình, cũng sớm đã truyền ra tại tất cả cơ quan ủy ban thành phố đại danh thị ủy. Cả ủy ban thành phố đều biết, Đường Lộ phản đối làm khu công nghiệp kinh tế, nhất là phản đối làm khu công nghiệp kinh tế Hồng Thủy huyện. Nhưng nếu như khu công nghiệp kinh tế Hồng Thủy huyện, cuối cùng lại tranh giành được danh ngạch khu công nghiệp kinh tế thứ nhất ở đại danh thành phố. Như vậy, hy vọng Đường Lộ tại ủy ban thành phố cùng thị ủy, không thể nghi ngờ, sẽ bị hung hăng đả kích lần thứ nhất. Vẽ mặt như vậy, tuyệt đối ngoan độc, mỗi lần trong đầu Hứa Ấn gia xuất hiện tràng cảnh mô phỏng như vậy, luôn có một khoái cảm khó tả. Đó là khoái cảm nhẫn nhịn quá lâu về sau lại được hãnh diện. Lập trường Hứa Ấn gia không giống với Lâm Bái. Lâm Bái, với tư cách bí thư thị ủy, phải cân nhắc nhiều đến đoàn kết ổn định bộ máy. Hiện tại hắn đã khống chế được hội thường ủy, không cần phải nữa động đến tay anh chị đầu sỏ Đường Lộ này. Chó ép cũng sẽ nhảy tường, huống chi là người, hơn nữa, sang năm sắp gặp phải nhiệm kỳ mới. Bây giờ ở trong tỉnh, Lâm Bái cũng đang nghe được tiếng hô rất cao, thăng nhiệm từ cán bộ bí thư thị ủy lên phó tỉnh cấp. Cho nên, Lâm Bái lại càng chú ý đến bộ máy đoàn kết ổn định, cùng khống chế đối với hội thường ủy, ứng phó thích đáng quan hệ rắc rối phức tạp trong tỉnh cùng thế lực khắp nơi. Trọng điểm chiến tích cũng sẽ không rơi vào mặt đấu tranh bên trong bộ máy, mà là rơi xuống mặt xây dựng cùng phát triển kinh tế. Nhưng lập trường Hứa Ấn gia lại bất đồng, hắn không cần cân nhắc vấn đề nhiệm kỳ mới sắp đến, suy yếu ảnh hưởng của Đường Lộ tại đại danh thành phố, thậm chí lại khiến cho Đường Lộ sai lầm, phạm sai lầm, bị điều chỉnh rời khỏi vị trí thị trưởng, sau đó thông qua cao tầng trong tỉnh vận hành, với tư cách nhân vật thứ tư thị ủy. Hắn hoàn toàn có thể lướt qua Mạc Thiên Trường bối cảnh không sâu, tấn thăng vị trí thị trưởng, đây mới là mục đích của hắn. Nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ, trong đầu Dương Tử Hiên cơ bản đã có nhận thức, liền cười nhạt một tiếng, nói, Hứa thị trưởng, ngươi cũng biết tình huống tài chính Hồng Thủy huyện chúng ta. Chỉ cần cân đối thu chi, có thể không cần hướng tài chính thành phố xin tiền, không hướng ngân hàng xin tiền, cũng đã là thuận lợi tốt nhất, hoàn toàn không có cách nào khác so sánh cùng với cảnh Dương khu. Hồng huyện, những huyện khu trọng điểm uy tín lâu năm về kinh tế tại đại danh thành phố này. Kỳ thật, không phải huyện chúng ta không muốn làm, mà là ta sợ, giai đoạn đầu tư ban đầu vào khu công nghiệp kinh tế sẽ triệt để lôi sụp tài chính Hồng Thủy huyện. Dương Tử Hiên làm ra vẻ mặt ngượng nghịu. Dương Tử Hiên biết rõ, Hứa Ấn gia muốn hấp dẫn hắn đi tranh giành danh ngạch khu công nghiệp kinh tế, trở thành một quân cờ hữu hiệu đối phó Đường Lộ. Chỉ là, Dương Tử Hiên là người ra sao? Há lại chịu không hề nhận được lợi ích, liền hấp tấp chạy tới xung phong hãm trận vì Hứa Ấn gia. Trước kia, Hứa Ấn gia đảm nhiệm phó cục trưởng sở tài chính, tại phương diện kiếm tiền tài chính, khẳng định có chỗ độc đáo riêng. Hơn nữa lại là thường vụ phó thị trưởng đại danh thành phố. Chỉ cần Hứa Ấn gia chịu đánh nhịp chi tiêu, cấp phát tiền cho Hồng Thủy, vậy hẳn là không nhiều vấn đề lắm. Cách trương,